Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 100 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn giả đọc Chương Vũ. Lãnh Quyền thoáng tỉnh lại, chỉ vì nội thương rất nặng, thần khí hư nhược nên bộ mặt trong ủ rũ khô héo không có thần sắc. Thiết Mộc Lê vừa sợ vừa giận, suy nghĩ lại toàn bộ từ đầu, liền giật mình tỉnh ngộ. Xung quanh đây đều là ruộng đồng, Xung đại sư cố tình hay vô ý xúi dục lão chọn chỗ này làm địa điểm. Tên hòa thượng này khẩu Phật tâm xà, mỗi tiếng nói cử động đều là hàm giả tâm. Ô Hữu Đạo cũng đã từng trúng cái bẫy của hắn, gây xáo trộn, cả hai đều bị thương vong, toàn phái bị tiêu diệt. Bản thân mình tuyệt đối không thể mắc lừa. Nghĩ được như vậy, Thiết Mộc Lê u ám liếc nhìn xem xét Xung đại sư, rồi lên tiếng nói: "Đại sư, người tính giỏi đó." "Không dám, không dám." Xung đại sư chắp tay trước ngực mỉm cười. Thiết Mộc Lê hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm: "Như vậy cũng tốt, hôm nay quan gia tụ họp, thừa dịp tầm báo cơ hội diệt trừ từng đứa một. Ta cũng không tin, hổ mà ngủ gật. Đám người các ngươi không còn bao lâu nữa đâu." Tâm tư đã định như vậy, đưa tay vào ngực lấy ra một cái hộp bạc có khảm ngà voi. Y mở nắp hộp ra, trong đó lấy ra một chồng bản vẽ da dê, để trên bàn trà mở ra, trầm giọng nói: "Bảo đồ của ta đều ở đây." Lão ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn qua Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương tiếng thối lưỡng nan, Xung đại sư đứng ngang đó, muốn cứu ra Lãnh Quyền khó như lên trời. Lại nhìn thấy Diệp Linh Tô đối với Nguyên Đế Di Bảo tựa hồ rất có hào hứng. Nghĩ tới nghĩ lui không còn biện pháp nào khác, đành phải tung người nhảy xuống, lấy ra một phần bảo đồ đặt lên. Định nhãn nhìn lại nhưng cảm giác bốn mảnh bảo đồ không phải là do xé rách mà thành. Trên bảo đồ sao chép bản đồ đều có vài phần tương tự. Thiếp Mộc Lê nhìn chăm chú một hồi, quay đầu lại kêu lên: "Lấy giấy bút đến đây." Dương Hận mang tới giấy bút. Thiếp Mộc Lê so sánh bốn tấm bảo đồ, liền vẽ lại trên giấy một bức bản đồ nguyên vẹn. Bây giờ mọi người mới hiểu được, nguyên lai cái gọi là chia làm bốn cũng không phải đem một bản bảo đồ xé thành bốn mảnh, mà là đem địa đồ chia ra phân biệt vẽ ở trên bốn tờ bảo đồ. Cho nên nếu chỉ một cách đơn thuần, một phần bảo đồ như đi ở trên mây, không biết đâu là Đông Tây Nam Bắc. Chỉ có gom đủ bốn tấm bảo đồ lại, đem sở hữu đường công hợp thành một bảo đồ nguyên vẹn mới có thể nhìn ra được manh mối. Xung đại sư không khỏi thở dài: "Thỏa hoàng, thiếp một, người không có khả năng trị quốc, nhưng tài thiết kế công trình thì thật là tinh xảo. Ngày nay vừa nhìn thấy đúng là lời truyền không có ngoa. Thỏa hoàng thiếp mục là tên của vị nguyên đế cuối cùng, hắn gọi thẳng đích danh." Thiếp Mộc Lê hơi cảm thấy không vui, muốn lên tiếng phản bác, chợt nghe Lãnh Quyền ừng ực lên tiếng nói: "Tiền đế trước kia rất có hùng tâm, không biết tại sao quyền thần đương đạo, thiên tài đột phát, dần biến nổi vậy như ông dở tổ. Quốc sự thối nát đã lâu, hữu tâm vô lực, không phải là đại anh hùng đại hào kiệt khó có thể giáng hồi. Tiền đế trong lòng thống khổ dài dò nên phải xa đọa tử sắc, qua ngày người ngoài khó ai mà hiểu thấu." Hắn thân là Đại Minh Khâm Sai, lại lên tiếng thành mình cho nguyên đế, người hắn nghe qua cũng cảm giác quái dị. Xung đại sư cười lạnh nói: "Trong lòng của hắn thống khổ dài dò ư? Ngươi là một kẻ thái giám, làm sao mà biết chứ?" Lãnh Quyền im lặng không đáp. Thiết Mộc Lê từ từ mở miệng: "Hắn thổi nhỏ hầu hạ tiền đế trong nội cung, người trong thiên hạ không ai có thể biết rõ ràng bằng hắn đâu. Tiền đế để quốc gia lên trước, đem một phần bảo đồ gửi gắm cho hắn, vô cùng tín nhiệm, đủ cho thấy nguyên đế lúc đó không nghĩ tới đạo đức người này, dòng ân phụ nghĩa heo chó cũng không bằng." Lãnh Quyền hai mắt tóe lửa, nhè răng cười lạnh: Thiết Mộc Lê, năm đó ngươi là trọng thần của triều đình, cũng chưa thấy ngươi động thân mà ra cứu xã tắc. Chủ nhục thần phải chết, tiền đế âm hận mà chết, ngươi cũng không phải đang sống phầy phầy đó hay sao? Năm đó triều cục hỗn loạn, Thiết Mộc Lê bo bo giữ mình, đến lúc Đại Nguyên bị diệt vong cũng không ra mặt. Một đoạn thời gian này Thiết Mộc Lê xưa nay giữ kín như bưng, bây giờ bị công khai ra hổ thẹn. Lãnh Quyền mấy câu đâm vào chỗ đau của hắn. Thiết Mộc Lê đầu lông mày trợn ngược, bất giác mặt hiện lên sát khí. Sùng đại sư thấy tình thế không xong, dắt ngang hai người ở giữa rồi cười nói. Đương thời không nên lôi chuyện cũ ngày xưa ra nói nữa. Chuyện cũ đã như vậy, bây giờ chuyện tìm được bảo tàng mới là đúng đắn nhất đó. Thiết Mộc Lê hừ lạnh một tiếng, rồi xoát xoát mấy bút vẽ ra sông địa đồ. Sùng đại sư tiến lên xem kỹ kinh ngạc nói. Cửa vào bảo tàng đang ở vùng phụ cận đây. Đương nhiên, Thiết Mộc Lê cơn giận còn sót lại chưa tiêu, chúng ta nên mua lại gian nhà này dùng làm dinh thự có được không? Đúng rồi, Sùng đại sư cười nói. Đạt được ba bức bảo đồ với tài trí của quốc sư không khó đoán được hơn phần nữa. Hắn nhìn bốn phía tòa nhà này, quốc sư đã sớm nhận ra rồi có phải không? Hướng đông 1000 thước, Thiết Mộc Lê đo xong bản vẽ u ám nói. 1000 thước, Sùng đại sư trầm ngâm nói. Hình như là cái nhà trang. Nhạc Chi Dương nghi ngờ nói. Bảo tàng chung ở dân trạch. Thiết Mộc Lê không trả lời, nhìn xoáy lên bản đồ vẽ, liền bước ra cửa chính. Những người khác nhao nhao đuổi theo. Sùng đại sư một tay mang theo Lãnh Quyền tung nhảy như bay, chợt trước chợt sau, không rời mọi người trái phải, năm ngón tay như cái móc cầu bằng sắt, thủy chung chế trụ xương bả dài của lão thái giám. Lãnh Quyền biết rõ thủ đoạn ác độc của tên hòa thượng, do đó cũng không dám giãy giụa đào tẩu. Thiết Mộc Lê tung mình mấy cái lên xuống, biến mất không thấy tăm hơi. Nhạc Chi Dương trong đầu sợ hắn chạy thoát, nhanh hơn bước chân lướt qua mọi người. Xa đã thấy phía trước tường trắng, căn nhà màu ngói xanh, ở giữa có một chữ trà bằng mộc bài, trải qua mưa gió bóng loáng trắng bệch, chữ viết màu xanh đen loang lổ. Chưa kịp đến gần chợt nghe tiếng kêu nghe khó chịu, chất giọng khàn khê thê lương, rồi bỗng dừng im bặt lại. Nhạc Chi Viên sắc mặt biến đổi đột ngột, tung người lao đến trà trang, nhảy vào trong sân viện. Hắn quét mắt nhìn lên, một mặt trên mặt đất nằm 6 cái thi thể, nữ có nam có. Bề ngoài trông thấy thương tích, có lẽ hung thủ dùng nội gia thủ pháp làm vỡ nát nội tạng. Nhạc Chi Dương không còn kiên nhẫn được nữa, nghiêm giọng kêu lên. Thiết Mộc Lê! Mới kêu ra miệng, Thiết Mộc Lê theo trong gian nhà giọt người ra, nhân ảnh như quỷ muội, sắc mặt âm trầm. Nhạc Chi Dương xông vào phòng xá, mắt nhìn chỉ thấy thi thể của con người ta. Thời gian chỉ một cái nháy mắt, trà trang trên dưới nam nữ già trẻ đã bị Thiết Mộc Lê giết sạch. Nhạc Chi Dương quay lại nhạc viện, mọi người đều đã đi đến, nhìn qua thi thể thần sắc của họ khác nhau. Thiết Mộc Lê ngồi yên đứng thẳng, thần khí đạm bạc, dường như chuyện trước mắt không hề quan hệ gì đến hắn. Nhạc Chi Dương không nói hai lời, tôn người nhảy lên quy chưởng đánh liền. Thiết Mộc Lê lách mình tránh qua, tay áo huy động nhuệ khí phá không. Trong chốc lát, hai người qua lại như gió, đấu nhau một trận. Tư Khâm Ba thấy thế hét vang một tiếng, động thân muốn lên. Sùng đại sư thò tay ngăn hắn lại, cao giọng nói. Quốc sư, Nhạc huynh, chuyện gì cũng hãy từ từ, hà tất mà động thủ. Lời còn chưa dứt, Nhạc Chi Dương lão đảo lui về phía sau, cánh tay áo trái nát nghiền, máu tươi chảy ra. Thiết Mộc Lê ngồi yên trác lập, hơi hơi cười lạnh. Diệp Linh Tô hừ lạnh một tiếng, dung kiếm liền lên. Na Khâm dung dãy thép linh ngang thân ngăn lại. Tư Khâm Ba cũng tới giáp công. Sùng đại sư thấy thế buông Lãnh Quyền nhảy lên không, dù dù dù. Liên tiếp 3 quyền phân ra đánh về phía 3 người. Quyền phong lạnh thấu xương, ba người đành phải tạm lui lại. Sông đại sư thân hình đứng thẳng chắp tay trước ngực cười nói. đắc tội rồi. Các vị trước hết đừng động thủ, xin hãy nói nguyên do đã. Có cái gì tốt đâu mà nói. Nhạc Chi Dương chỉ vào Thiết Mộc Lê nghiêm nghị nói. Hắn lạm sát kẻ vô tội, mọi người ở đây đều bị hắn giết hết rồi. Thì ra là thế. Sung đại sư quét mắt một vòng thi thể rồi nói. Chuyện tầm bảo càng nhiều người thì càng nguy hiểm thôi. Quốc sư như không động thủ thì tiểu tăng cũng khó tránh khỏi giọng khai sát giới đâu. Nhạc Chi Dương lòng tràn đầy hối hận. Hòa thượng này xem nhân mạng như cỏ rác. Ta cùng hắn nói những lời nhảm nhí này để làm gì? Nhạc tiểu ca! Thiết Mộc Lê cười lạnh. Người thì đã giết rồi. Nếu như ngươi còn muốn đánh nhau, bản tôn phụng bồi ngươi đến cùng. Nhạc Chiêu Dương nhìn cánh tay vết thương máu chảy không dừng lại. Vừa rồi dưới cơn thịnh nộ nóng nảy ra tay nên bị thiệt thòi. Thiết Mộc Lê một cú sắc bét ác liệt đánh ra chiếm được thượng phong. Nhạc Chiêu Dương trong lòng do dự nhìn về phía Diệp Linh Tô. Nữ tử biểu bờ môi tra kiếm vào vỏ nhàn nhạt nói. Cái nợ ngày hôm nay tạm ghi lại đi. Tương lai bổn bàn sẽ kết thúc giải quyết một lượt. Nàng thu binh khí không chiến. Nhạc Chi Dương hơi cảm thấy lạ lùng. Nhưng thân chỉ một mình, làm sao cử đông nhân thủ. Đành phải tức giận hừ một tiếng, nhíu mày lui ra. Kéo xuống áo choàng che lại vết thương. Thiết Mộc Lê mặt lộ vẻ mỉm cười mỉa mai. Trong tay áo lấy ra bản vẽ, quét nhìn bốn phía. Ánh mắt chăm chú vào một gốc cây què to lớn ở đằng kia. Nó là một cây cổ thụ, thân cây to đủ cho hai người ôm, cành lá xum xê xanh thẳm. Thiết Mộc Lê xem kỹ một lúc thật lâu rồi đột nhiên lên tiếng nói. Đường vào kho tàng dưới tàng cây này đây. Nói bậy. Diệp Linh Tô lên tiếng nói. Thành bị phá trên dưới chưa tới 30 năm. Cây cổ thụ này có thể là 200 tuổi rồi đó. Diệp bàn chủ có chỗ không biết thôi. Thiết Mộc Lê cười cười. Quốc gia có một số nhân thợ chuyên môn vận chuyển. Cây cổ thụ này được dời từ địa phương khác tới đây, cấy ghép trong nội viện để ngụy trang đó mà. Người ngoài không biết chi tiết, tưởng là cổ thụ sinh trưởng trăm năm. Quyết không ngờ được dưới cây có ẩn chứa huyền cơ. Diệp Linh Tô bán tính bán nghi. Thiết Mộc Lê nháy mắt, từ khầm bà nhảy đến trước cây. Một đôi móng vuốt thép cái trên phải xuống. Những chỗ bị mũi nhọn cào qua, bùn đất bốn phía bị dãy ra. Rễ cây liên tiếp đứt từng khúc. Tư Khâm Ba lượn một vòng vòng quanh cây què, đem rễ cây chặt đứt hơn phân nửa trần trụi. Hắn trầm thân đứng trung bình tấn, hét lớn một tiếng, hai tay vận lực đẩy mạnh vào thân cây. Phốc một tiếng, cây què lay động mạnh, lá cây rơi xuống như mưa. Tư Khâm Ba không ngớt rống lên, lại tung ra liên tiếp hai chưởng. Không biết sao cây lớn rễ sâu lắc tới lắc lùi thủy chung dáng sừng sững không ngã. Na Khâm mong muốn tương tự, lại sợ sư huynh bản tính cao ngạo ngược lại xin hiềm khích, chần chờ. Giữa lúc đó chợt nghe Sung đại sư cười nói. Tư Khâm Ba, cho bần tăng thử coi. Tư Khâm Ba trong lòng không muốn nhưng vì đã thử qua mấy chưởng không kết quả, nên đành lẩm bẩm hai tiếng hậm hực lui ra. Sung đại sư một tay mang theo lãnh quyền, nhìn chăm chú cây què. Đi vòng quanh thân cây hai bước, đột nhiên dung quyền. Ở giữa thân cây chỉ nghe bon, ầm một tiếng. Thân cây rỗng ở bên trong, xào tiếng kêu lớn, bật gốc ngã ngang. Rễ cây bật lên mang theo bùn đất, đình viện cũng bị chấn động như muốn sụp đổ theo. Tư Khâm Bà há hốc miệng. Mặt không còn chút máu, hắn sử dụng tất cả công lực toàn thân, vẫn không hề xây xuyển. Ngược lại Sung đại sư chỉ nhẹ nhàng một quyền đã đắc thủ. Một quyền này lực tựa ngàn cân. Tư Khâm Bà kinh hãi ngơ ngác như vừa tỉnh cơn mộng. Chợt nghe Diệp Linh Tô hừ nhẹ một tiếng nói. đầu cơ trục lợi là sở trường của ngươi, tặc ngốc con lừa kia. Xung đại sư mỉm cười không thèm phản bác. Tư Khâm Ba nhìn đại thủ không hiểu sao không tìm thấy gì. Thiết Mộc Lê liếc nhìn hắn một cái rồi lạnh lùng nói: hắn một quyền đắc thủ, người vất vả một lúc thật lâu, vừa đúng lúc làm lợi cho người khác. Tư Khâm Ba liền kịp đỉnh ngộ, hắn lay động cây cổ thủ thật lâu, đến khi gần lúc thành công, Xung đại sư một quyền đánh ngã đại thủ, hơn phân nữa đều là công lao của Tư Khâm Ba. Tư Khâm Ba tuy rằng không phải bụng dạ nhỏ mọn, nhưng vì lại làm cho người khác được uy phong, trong lòng rất bực bội. Hắn hung dữ trừng mắt liếc nhìn hòa thượng. Xung đại sư không coi Tư Khâm Ba ra gì, cười một cách lơ đễnh, chợt nghe Nhạc Chi Dương nói: tặc ngốc con lừa, đó có phải là đại tượng vô hình quyền không? Đúng vậy. Xung đại sư khuôn mặt tươi cười vẻ tự tin: người thấy sao hả? Như thế nào? Nhạc Chi Dương trầm mặt không nói. Tương quyền loại quyền pháp này lực lượng vô biên, nên khi đánh vào cây đại thụ, mỗi cành mỗi lá đều bị chấn nát, cho nên âm thanh quái dị khi nãy âm vang như chung như khánh vậy. Ngược lại nếu không phải cây cối mà là thân thể huyết nhục, chịu đựng một quyền này chắc chắn hơn nửa thân thể phải nát nhừ như tương rồi. Nhạc Chi Dương âm thầm run sợ. Xung đại sư võ công tinh tiến thần tốc, thật là kỳ tài. Nếu phải vào đấu với hắn, phần thắng thật khó mà dự liệu. Na Khâm đi đâu tìm đến được một cây cuốc, móc lên phần cây còn lại bị gãy, đào sâu một trượng có hơn, bỗng keng một tiếng, truyền đến tiếng kim loại va chạm. Mọi người nghe liền chấn động đi đến cái hố bên cạnh để xem thế nào. Na Khâm xốc lên bùn đất, xuất hiện một khối đá. Phía trên có cái vòng tròn sắt khảm nạm, nhìn kỹ lại là miệng của một cái hang bằng đá. Quả nhiên Xung đại sư cười nói: lối vào giấu ở dưới tàn cây, thật là một ý hay đó. Na Khâm kéo mạnh cái vòng sắt, dùng sức dỡ lên, cửa đá trơ trơ không động đậy. Hắn mặt đỏ tới tai. Tư Khâm Ba thấy thế nhảy xuống để tương trợ, hai huynh đệ cùng rống lớn kêu to, đồng thời phát lực. Cửa đá hơi động một chút, từ từ dơ lên cao. Một luồng hàn khí xen lẫn mùi xú uế mãnh liệt thoát ra. Cửa đá phía dưới xuất hiện một địa vật tối như mực vậy. Tư Khâm Ba chụp vào một tảng đá nhẹ nhàng ném vào động quyệt. Sau một lúc lâu truyền đến âm thanh sáu trượng sâu, động đất sâu cạn. Nhạc Chi Dương nghe xong liền biết, mọi người bán tính bán nghi. Thiết Mộc Lê xem kỹ quyệt động, trầm ngâm một cái nói: Dương Hận, ngươi về nhà lấy dây thừng đến đi. Dừng một cái rồi lại nói tiếp: mang một ít nước, lương thực và mồi đuốc đến đây. Dương Hận dâng một tiếng phóng mình biến mất. Qua một lúc sau, Dương Hận xuất hiện mang theo sau lưng một bao phục, nghiền khóa lòng thòng. Vừa nhìn thấy Thiết Mộc Lê đưa tay tiếp nhận, Thiết Mộc Lê lên tiếng nói: Na Khâm, Dương Hận, hai người lưu lại ở trên đây, cảnh giác tứ phía, thấy kẻ nào khả nghi giết chết không thà, không cần hỏi nhiều. Dương Hận nghe lệnh tung người lên nóc nhà, tìm một nơi ẩn nấp gần đó, nhìn kỹ không thấy bộ dạng của hắn đâu. Na Khâm tức thì giấm bờ môi phát ra tiếng quýt sáo. Bầu trời bỗng vang lên tiếng chim ưng kêu, lúc dài lúc ngắn, ứng dơi tiếng gọi của chủ nhân. Nhạc Chi Dương nghe liền nhìn lại, hai con diều hâu vươn cánh bay cao, quanh quẩn không đi. Thì ra Na Khâm dự trữ nuôi dưỡng ưng điêu rất nhiều, khi đến Trung Nguyên mang mình theo ba con kim điêu mới yêu quý nhất của mình, còn lại những con chim khác bỏ lại nơi biên thủy. Sau khi kim điêu đã chết dưới móng vuốt của phi tuyết, Na Khâm trở về phương Bắc, một lần nữa triệu tập chim ưng, mang theo bên mình để tiện việc dò thám ở trên không. Lãnh quyền bị bắt cũng do các con ác điểu này ra sức không nhỏ. Hiện có liệp ưng ở trên không, cao thủ ẩn nấp ở phía dưới. Người bình thường tới gần Trà Trang hẳn phải chết chứ không thể nghi ngờ gì khác. Thiết Mộc Lê ứng phó công việc cho thuộc hạ xong đâu đó, cầm dây thắt chặt cái dòng sắt ở phía trên, tung người nhảy lên trượt xuống địa quyệt. Tư Khâm Ba theo sát ở phía sau. Xung đại sư chần chờ một lát rồi cũng mang theo Lãnh Quyền xuống dưới. Nhạc Chiêu Dương quay đầu nhìn lại về phía Diệp Linh Tô. Thiếu nữ nhẹ cau mày, phiêu nhiên kéo lại dây thừng, chui vào cái hố đen kịch đó. Chuyện đi tới nước này vốn không phải là điều Nhạc Chiêu Dương mong muốn, nhưng vạn lần không thể để cho Diệp Linh Tô một mình vào nơi hiểm địa. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, cũng nhảy vào địa quyệt, bắt lấy dây thừng trượt xuống đáy động kia. Trong quyệt động âm u ẩm ướt, bốn phía nham thạch đá lởm chởm. Lấy tay sờ soạn, thấy có giấy vết của người chui vào đục khoét, qua loa thô lậu, đủ thấy họ khai thác vội vàng. Nhà Chiêu Dương suy đoán, cái lúc giang sơn nghiêng ngã, đô thành đang bị đánh phá. Đi đến đường cùng, Nguyên Đế vội vàng phong bế quyệt động, hốt hoảng rời kinh thành, bất giác sinh ra cảm khái. Người đã chết, nước cũng đã mất, lưu lại bảo tàng thì có ích lợi gì, bất quá đưa đến cho hậu nhân tranh đoạt giết chóc mà thôi. Thân hình vừa chạm đất chợt thấy ánh lửa lóe lên, Thuyết Mộc Lê sắp ánh sáng nến, và ánh lửa kéo dài về phía trước chiếu sáng một cái hố quyệt. Thành của cái động quyệt được xây hầu hết bằng nham thạch, bùn nhiều đá ít, dùng đá xanh làm kèo chống, chợt nhìn lõi chõi không chịu nổi. Xuân đại sư cười nói, nơi đây ngăn cách nhân gian, tối tăm không mặt trời. Na Khâm nếu có ý đồ xấu phong bế miệng quật, chúng ta đều là những kẻ võ học cao thủ, hết thảy đều sẽ chôn xác ở chỗ này. Thiết Mộc Lê lạnh lùng nói, biết như vậy ngươi còn xuống làm chi? Xuân đại sư cười nói, Phật tổ có nói, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây? Thật là hữu hạnh. Nhà Chiêu Dương cười lạnh, lục căn bất tịnh, dục vọng vẫn còn, biết rõ là một cái hố lửa, còn nhìn không được nhảy xuống tìm chết. Xuân đại sư cười nói, bần tăng tự tìm đường chết, người thông minh hiền đức lại xuống tới dưới này làm gì? Nhà Chiêu Dương cười nói, không ai xem cuộc vui, người chẳng phải thất vọng sao? Nói có lý. Xuân đại sư nở nụ cười. Nhà Chi Dương, ngươi không sợ Na Khâm Dương hận có dị tâm hay sao chứ? Nhà Chi Dương không muốn yếu thế, giữ im lặng. Chợt nghe Thiết Mộc Lê trầm giọng nói, Na Khâm Dương hận trung thành với sư môn, tuyệt không hai lòng. Bản tôn lúc này hết thảy không ngại, nhưng nếu bản tôn không có ở đây vậy thì khó nói nha. Xuân đại sư cười cười nói, nói như vậy tiểu tăng cần phải theo sát quốc sư mới được. Trong lúc nói chuyện với nhau, mọi người đã xâm nhập sâu vào động quyệt. Đường hành lang kéo dài, càng đi vào trong càng thấy rộng rãi. Trên vách đá có thể thấy được điêu khắc ấn ký. Mỗi khi đi hơn 10 bước, liền gặp điện thờ điêu khắc. Bên trong có thần Phật tạc tượng, tinh tế kỳ dị, theo phong cách của Trung Nguyên. Xung đại sư đưa mắt nhìn pho tượng cười lạnh nói, không theo Phật Pháp, tượng lại để dọc ngang, đại nguyên bị diệt vong, bác Tư Ba tội thật khó tha. Nguyên từ lúc ban đầu, bác Tư Ba gần gũi Hốt Tất Liệt, người đề sau tôn làm thầy, gia nhập vào tộc Thổ Phiên của Mật Tông. Đời sau Hoàng đế Dương Hậu đa số đều là tín đồ Ba Tư Ba, mong muốn sau khi chết, dân tộc Thổ Phiên tăng, chúng sẽ kế tục. Nhưng đáng tiếc, người tài đức sáng suốt thì ít, dân thổ lậu thì nhiều. Không dùng Phật Pháp để ước thúc việc trao quyền, ngược lại nói giáo cho giặc, làm ra nhiều chuyện quan đường tàn ác. Vì vậy, sau khi Nguyên Triều bị diệt vong, sau đó tăng nhân của tộc Thổ Phiên cũng không còn chỗ đứng, lưỡng bại câu thương. Tuy chuyện của Xuân đại sư nói là đúng với thực tế, nhưng chuyện này từ miệng của hắn nói ra giống như mãnh hổ đã thuần tính, độc xà được tu luyện thành tiên, nghe rất chói tai, làm cho người ta nghe cảm giác tức cười. Thiết Mộc Lê đột nhiên dừng lại nói, ở đây có chút cổ quái. Tư Khâm Ba lên tiếng hỏi, như thế nào là cổ quái? Thiết Mộc Lê nói, ta đã tính qua, đến tận đây hơn 200 bước, đi xa như vậy, như thế còn chưa nhìn thấy bảo tàng. Những đứa điêu khắc này hao phí nhân lực tâm huyết, rồi lại đặt ở chỗ không thấy ánh sáng mặt trời, thật sự là không hiểu nổi đâu. Xung đại sư cười nói, những tượng này mật tông đại dạ xoa dương, thần trưởng quản bảo tàng, thiên hạ tài phú đặt ở chỗ này cũng là hợp tình hợp lý mà. Cái gì mà chó má dạ xoa nhe răng trợn mắt chán ghét tất. Tư Khâm Ba nhìn qua pho tượng ở trong lòng phiền muộn, hét một tiếng, quyền chém ra. Phanh! Thạch điêu vỡ nát. Sau điện thờ những âm thanh kỳ dị vang lên không ngớt. Không xong rồi. Xung đại sư lớn tiếng kêu ra khỏi miệng. Hai bên thạch bích vỡ ra xuất hiện những lỗ nhỏ khắp nơi. Mấy tiếng sù sù sù sù. Tên nhọn từ các lỗ bắn ra hết sức là ác liệt. Nhạc Chiêu Dương nghe thấy âm thanh, liền biết có hung hiểm, cho nên động tác cực nhanh bắt lấy cổ tay của Diệp Linh Tô, tung người nhảy ra, thân hình còn chưa rơi xuống đất. Phổ quả đằng đã bị bắn tắt, bốn phía tối đen như mực. Nhạc Chi Vương nhĩ lực thông quyền, bóng đêm nhĩ lực có thể đạt đến vô gì. Hắn cầm lấy tay của Diệp Linh Tô, lúc nhảy lên, lúc lăn ra đất, chui qua những khoảng trống. Mà tên nhọn đi qua như một đôi chim yến, nghiêng cánh xuyên qua trong cơn mưa phùn. Mấy tiếng sù sù nữa vang lên, âm thanh không ngừng vang động. Những cây tên nhọn đuôi lông vũ bắn ra liên miên bất tận. Thời gian độ chừng uống xong một chén trà nhỏ, rồi từ từ chậm rãi rồi ngừng hẳn lại. Trong động huyệt tĩnh mịch im ắng, nhà chi vương thân hình cuộn lại một góc, mồ hôi đầm đìa. Tim kinh hoàng nhảy lên thình thịch. Hắn cố định thần thấp giọng hỏi. Ngươi không sao chứ? Diệp Linh Tô còn chưa trả lời. Ánh sáng lóe lên quả đăng được thắp sáng. Thiết Mộc Lê cầm ở trong tay quả đăng sắc mặt xanh mét. Hai mắt như điện quang lôi quả. Hung dữ nhìn chung quanh. Buông ra. Diệp Linh Tô thấp giọng quát lớn. Nhạc Chiêu Dương mới phát giác ra hắn nắm chặt cổ tay của cô nàng. Không khỏi gương mặt nóng lên ngượng ngùng buông tay ra. Diệp Linh Tô động thân đứng lên đưa mắt nhìn lại. Tư Khâm Ba tựa ở góc tường, thân người cắm đầy tên, hắn đã tắt thở từ lâu rồi. Xung đại sư cùng Lãnh Quyền không biết tung tích, đang nghi hoặc, chợt nghe Thiết Mộc Lê quát. Lăn ra đây! Diệp Linh Tô không rõ ràng cho lắm, đang muốn mở miệng đáp lại. Chợt thấy Tư Khâm Ba thi thể nhảy dựng lên, nàng lắp bắp kinh hãi, bất giác lùi về phía sau nửa bước. Chợt thấy thi thể lao về phía trước bổ nhào, góc tường lộ ra hai bóng người, đúng là Xung đại sư và Lãnh Quyền. Diệp Linh Tô giật mình, Xung đại sư đem Tư Không Ba đã coi như là cái bia đỡ đạn, chẳng trách Thiết Mộc Lê tức giận đến như vậy. Thiết Mộc Lê nhìn qua thi thể, lão nghiến răng nhìn Xung đại sư nói, là ngươi làm sao? Không dám. Xung đại sư khoát tay lắc đầu, lệnh đồ đã sớm chết rồi. Bần tăng tình thế cấp bách bất đắc dĩ, mượn thi thể của hắn dùng đỡ một chút vậy mà. Thiết Mộc Lê giọng căm hận nói, Tiếp Thiền, ta sẽ tin ngươi sao hả? Lão hủ có thể làm chứng nè. Lãnh Quyền từ từ mở miệng. Hòa thượng theo như lời tuyệt không có nói ngoa. Thiết Mộc Lê phẫn nộ phun một cái, đồ xối lan. Ngươi làm chứng được cái rắm gì hả? Nếu ngươi không tin, bọn ta cũng không còn cách nào khác. Lãnh Quyền nhàn nhạt nói, lệnh đồ làm việc lỗ mãng, tác động cơ quan, sức nữa chôn vùi mọi người, hắn bị chết cũng là đáng đời thôi. Thiết Mộc Lê hai mắt ra lửa, nắm chặt lấy nắm đấm. Xung đại sư vội hỏi, quốc sư bớt giận, ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi đó nha. Thiết Mộc Lê nhìn lại Nhạc và Diệp hai người, nhăn mày lại, nắm chặt nắm đấm, bây giờ bắt đầu chậm rãi buông ra. Hắn cúi đầu xem thi thể, ánh mắt hơi hơi hoảng hốt. Tư Khâm Ba khai sơn đệ tử của hắn, tính tình nóng nảy lỗ mãng, võ học cao cường, lại rất có thiên phú, vốn là Yến Nhiên Sơn y bác truyền nhân, ai ngờ đần độn u mê chết ở tại chỗ này. Thiết Mộc Lê trong lòng đau đớn, thầy hắn chết không nhắm mắt, nhịn không được vuông tay vuốt lấy mặt hắn, Đừng đúng. Nhạc Chiêu Dương thốt lên. Có độc đó. Thiết Mộc Lê sững sờ rút tay về, liền đưa quả đăng nhìn kỹ. Từ khâm ba da thịt biến thành màu đen, mơ hồ nổi lên một tầng bích quang. Nhặt lên cây nỏ, cầm mũi tên màu xanh bích, trồng suốt rõ ràng là có tẩm kịch độc. Thiết Mộc Lê mồ hôi lạnh thoát ra, mơ hồ hiểu rõ. Với thần thủ của đệ tử mình, làm sao trúng tên mà toi mạng được. Tên có độc kiến quyết phong hậu, gặp máu là toi mạng. Từ khâm ba sau khi trúng tên đã mất khả năng hành động. Mặc dù như thế Xung Đại Sư mang hắn ra làm tấm thuẫn. Chuyện đó thật nhục nhã cho bản phái. Thiết Bộc Lê ném mũi tên đứng dậy hướng về phía Nhạc Chi Dương khẽ gật đầu bày tỏ lòng biết ơn. Diệp Linh Tô trong lòng tức giận hung hăng trợn mắt nhìn Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương khẽ cười khổ. Hắn vô tình mở miệng nhắc nhở. Nghĩ lại rất dễ bị hiềm nghi. Nhưng hắn bản chất nhiệt tình, có lòng thương người, mặc dù là cứu cường địch, ngược lại trong lòng không thấy hối hận. Thiết Mộc Lê bàn tay dung khẽ, trách không dụng chưởng lực lượng, đem Tư Không Ba hai mắt khép lại. Hắn nhìn chăm chú một lúc thật lâu rồi thở dài một hơi, chợt hướng sang Lãnh Quyền nói, nơi này còn bao nhiêu cơ quan? Lãnh Quyền nói, ta làm sao biết rõ được? Ngươi không biết thì ai biết hả? Thiết Mộc Lê nghiêm nghị nói, ngươi là tiên đế tầm phúc, không biết chuyện người làm, ngươi không cảm thấy thất chức sao? Lãnh Quyền nhàn nhạt nói, chuyện đã khá lâu rồi, ta phần lớn đã quên hết. Thiết Mộc Lê mắt lộ hung quang, Xung Đại Sư vội nói, Lãnh Công Công, đang lúc sinh tử, mong rằng ngươi cẩn thận nhớ lại xem. Lãnh Quyền liếc mắt nhìn hắn một cái rồi thở dài. Cũng được, vừa rồi ta thiếu nợ ngươi một mạng. Một chút trầm mặc rồi âm u nói. Năm đó khi quân của Từ Đạt sắp kéo tới, tiền đế tuyên chỉ cho ta, xử tử hơn 400 người. Những người này đầu tóc rối bù, xiêm y lam lũ. Trước khi chết cất tiếng khóc rung trời, thanh âm kia ngẫu nhiên trong mộng ta vẫn còn nghe thấy được. Nói tới đây Lãnh Quyền nhắm hai mắt lại, những giọt lệ đắng cay đang bò qua khóe mắt. Những người kia, Thiết Mộc Lê nhíu mày nói, chẳng lẽ chính là những công tượng xây dựng và kiến tạo ở nơi đây? Việc này ta cũng không rõ lắm, Lãnh Quyền lên tiếng nói. Sau đó kiểm tra thực hư thi thể, người chết hai tay có vết chai, xác nhận quanh năm sử dụng cây búa cây đục. Lúc ấy trong thành không xây dựng rầm rộ, tiền đế cũng không kiến tạo lăng tẩm. Những công tượng này làm gì, chỗ nào? Ta khi đó suy đoán không thấu, hôm nay mới rõ được manh mối. Hơn 400 người. Nhạc Chi Dương nhịn không được, nghiêm giọng quát lên. Lãnh Quyền, giết nhiều người như vậy, người chẳng lẽ không thấy áy náy hay sao chứ? Áy náy? Lãnh Quyền nhiếc hắn một cái rồi lạnh lùng nói. Ý chỉ của tiền đế, ta chỉ là phụ mệnh làm việc. Chuyện làm của đế vương, máu đổ đầu rơi. Thiên hạ muôn dân trăm họ giống như con sầu cái kiến. Chính là mấy trăm công tượng đó đáng là cái gì chứ? Nhà Chi Dương trong lòng nổi nóng. Nhớ tới ngày đó bị cắt gân chân đau đến tận xương, hận không thể nhảy đến dặn cổ lão thái giám gầy còm. Còn muốn tước bỏ thuộc địa, sau đó nếu như Chu Lệ khởi binh cũng không biết còn gặp bao nhiêu là chuyện sinh linh đồ thán. Một khi nghĩ đến chuyện này, mồ hôi lạnh của chàng đã tuôn ra, hận không thể cao bay xa chạy thoát khỏi trần tục. Quay đầu lại nhìn, Diệp Linh Tô nhìn qua Lãnh Quyền có chút hằn. Một đôi diệu một ống ánh lóe sáng trong bóng tối tựa như là thần tinh. Nhà Chiêm Dương âm thầm thở dài. Diệp Linh Tô trong lòng ngoài lạnh, riêng có hùng tâm cảm hứng đặc biệt với bảo tàng. Thiết Xung hai người đều là đại gian đại ác, dạng không thể dứt bỏ nàng một mình với bọn chúng được. 400 công tượng. Thiết Mộc Lê trầm mặt gật đầu. Nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Nếu như công trình mất mấy năm quy mô không phải là chuyện đùa. Đi một bước tính một bước đi. Sung đại sư cười nói. Quốc sư như lo lắng nên tìm cho mình một tấm thuẫn. Thức Mộc Lê hừ một tiếng rồi nói. Ta chính là tấm thuẫn đây. Không sai. Sung đại sư vỗ tay cười nói. Quốc sư quý danh là thiên nhân. Thế gian binh khí há có thể sánh bằng sao? Bớt vuốt mông ngựa đi. Thiết Mộc Lê sắc mặt âm trầm. Món nợ Tư Khâm Ba, ra khỏi nơi đây ta sẽ tính với người đó. Sung đại sư cười cười, nhưng thấy Thiết Mộc Lê giơ cao ánh nến. Tiếp tục đi thẳng về phía trước, lập tức nắm tay Lãnh Quyền theo ở phía sau. Nhạc Chi Dương nhìn trên mặt đất, thi thể của Tư Khâm Ba đang khi nói chuyện. Bây giờ máu mũ vàng vụa, hồi thối không chịu nổi. Nằm ở đó trông hết sức là thê lương. Diệp Linh Tô nhìn ra tâm tư của hắn lạnh lùng nói. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, gieo gió gặt bão, trách không được người khác đâu. Nhạc Chi Dương thở dài. Nghĩa tử nghĩa tận mà. Diệp Linh Tô trầm mặt nhất thời nhẹ giọng nói. Ta tới chỗ này cũng không phải là vì bảo tàng đâu. Nhạc Chi Dương sững sờ hỏi lại. Vậy là vì nguyên nhân gì? Diệp Linh Tô quét ánh mắt nhìn hắn, ánh mắt âm u buồn thảm. Nhạc Chi Dương trong lòng khẽ động, không kịp nghĩ lại. Diệp Linh Tô quay đầu đi nhanh như gió về phía trước. Nhạc Chi Dương sợ nàng có chuyện, cũng nhanh bước theo. Trên đường đi mọi người nhẹ nhàng thân thủ, cẩn thận chặt chẽ không dám đụng vào đồ vật bừa bãi. Đi được một lúc lâu thì động quyệt đã đến cuối đường. Hai miếng cửa đá dắt ngang ở phía trước. Thiết Mộc Lê dơ lên quả đăng. Cửa kia cao chừng 2 trượng, ngang 3 trượng có hơn. Cánh cửa bằng đá khắc hình người, lớn thì khoảng 2 thước, nhỏ thì bất quá có vài thất. Chằng chịt hấp dẫn, tỉ mỉ rõ ràng. Nhìn kỹ chỉ thấy núi đao biển lửa, nồi nước sôi chảo dầu. Nào là rắn hổ, dạ so ngưu đầu mã diện ở giữa, sừng nhọn răng nanh tra tấn người, cắn mất đầu, nuốt mất thân, phân liệt tứ chi, xé rách ngũ tạng, thật ghê rợn đáng sợ làm cho người không dám nhìn. Đây là cái quỷ gì thế? Nhạc Chi Dương hít một hơi lãnh khí. Sung đại sư nheo lại hai mắt nhàn nhạt nói. Cái này là địa ngục, được khắc trên cửa, cảnh báo những người nào bước tới. Vào cánh cửa này giống như xuống địa ngục, hung hiểm dữ tợn, hãy tự giữ mình. Thiết Mộc Lê mặt lộ vẻ không kiên nhẫn trầm giọng nói. Có cái gì hung hiểm hả? Cũng không thể cản được ta, vì việc chung. Giờ chững lên, y muốn đập cửa. Nhạc Chi Dương vội nói. Chậm đã. Thiết Mộc Lê được hắn nhắc nhở, tránh khỏi thi thể có độc, mơ hồ có chút cảm kích, dừng tay hỏi. Nhạc tiểu ca có gì chỉ giáo đây? Nhạc Chi Dương nói. Xong vào cửa này thập phần không có khôn ngoan. Thiết Mộc Lê không vui nói. Người nói cái gì? Sung đại sư cười nói. Nếu như còn có tên nỏ cơ quan, nơi đây địa thế không dễ tránh né. Thiết Mộc Lê quét mắt nhìn. Miệng huyệt nhỏ hẹp, bốn phía rộng lớn, nham thạch vách tường chằng chịt bao bọc dây quanh. Hắn trầm ngâm rồi nói. Vậy nên làm thế nào đây? Nhạc Chi Dương nói, đại khai tránh đi chánh diện. Tránh đi chánh diện? Như thế làm sao mà mở cửa đây hả? Thiết Mộc Lê không cho là đúng. Nhạc Chi Dương cười nói, hê, ta cũng không nói là không mở cửa mà. Thiết Mộc Lê bắt đoán không ra, câu mày nói, xin chỉ giáo cho. Mọi thứ phải tính toán trước khi ra tay. Nhạc Chi Dương nói, có lẽ phải tính đến cửa lớn hai bên. Thiết Mộc Lê dò xét Nhạc Chi Dương bật cười nói, nhạc tiểu ca, thứ cho ta đón không ra lời nói đầy quyền cơ của người. Nói một cách đơn giản, Nhạc Chi Dương chuyển hướng sang Sung đại sư. Lúc trước ngươi dùng quyền phong đánh ngã đại thụ, bây giờ hãy dùng một quyền đánh vào cánh cửa lớn bên cạnh đi. Sung đại sư sửng sốt một chút cười nói, Nhạc Chi Dương, ngươi lại giở cái trò quỷ gì đây? Ngươi một quyền kia, kình lực bốn phương thông suốt rất là thích hợp đó. Đại tượng vô hình quyền, không gì ngăn cản cho được. Sung đại sư hơi có vẻ tự đắc. Được, Nhạc Chi Dương, sau khi ngươi phát quyền sẽ nghe được bên trong có gì trong đó. Sùng Thiết hai người đưa mắt nhìn nửa tin nửa ngờ. Thiết Mộc Lê lên tiếng nói: Thật là chuyện hảo quyền, thế gian này ai có được cái thính giác như thế hả? Sùng Đại Sư cũng nói: Ngã Phật môn cũng có thông thiên nhĩ, nhưng là nghe ở âm thanh, cái này dùng sức lực để nghe biết tình hình ở bên trong, chuyện không thể tin nổi. Nhạc Chi Vương cười nói: Trong lúc người xuất quyền, làm sao phát ra tiếng gian? Sung Đại Sư suy nghĩ một chút, lắc đầu cười nói: Bần tăng đần độn, xuất quyền sau đó liền có tiếng gian vọng, chỉ biết như thế, không biết rõ nguyên nhân. Việc này không có gì khó hiểu, Nhạc Chi Vương nói. Quyền kình khi đánh ra, chấn động cành lá là bởi vì phát kình lực nhanh hết thảy các cành cây nhỏ. Hầu như đồng thời phát ra tiếng, trăm ngàn thanh âm chồng chất lên nhau, hóa thành tiếng âm gian quái dị. Ta từ âm thanh quái dị vọng lại, ngược lại tìm tòi là biết được tiếng cành lá phát ra, người ở chỗ nào. Nghe xong lời này, Sung Đại Sư cùng Thiết Mộc Lê bán tính bán nghi. Diệp Linh Tô cảm thấy không kiên nhẫn nữa, lên tiếng nói: Còn chờ cái gì nữa? Thật thật giả giả, thử một liền là biết ngay. Thiết Mộc Lê sắc mặt trầm xuống. Sung Đại Sư lại cười cười nói: Diệp bằng chủ nói đúng, ta tới thử xem. Đi đến cửa đá bên cạnh, hắn buông lãnh quyền ra, trầm thân dẫn khí đột nhiên xuất quyền. Đông! Nắm đấm chạm vào cửa vách đá. Thạch âm thông linh, tiếng vọng vô cùng. Nhạc Chi Dương nhắm hai mắt lại nghiêng tai lắng nghe. Linh giác tựa như nhất mạch thanh tuyền, thuận theo quyền kình chảy vào cửa đá. Bên trong cửa đủ loại cấu tạo, tình hình như ánh sáng như điện, chiếu sáng trong đầu rõ ràng rõ ràng. Sung Đại Sư ban đầu sợ bên trong có cơ quan, vừa xuất quyền sau đó lập tức nhảy ra xa, nhìn về phía Nhạc Chi Dương, gặp hắn nhắm mắt bất động, trong lòng kinh nghi cười nói: Nhạc huynh nghe ra được cái gì rồi? Nhạc Chi Dương mở ra hai mắt quay đầu nói: Diệp cô nương, cho ta mượn bảo kiếm của cô dùng một lát. Diệp Linh Tô nhíu mày đưa thanh ly kiếm. Nhạc Chi Dương tiếp nhận, xoát xoát xoát ngay tại chỗ, khắc vừa vẽ và nói: Phía sau cửa có một cây cột đá nghiêng lệch về phía trước. Từ trước đến giờ, Thiết Mộc Lê nhìn qua bản vẽ, trong nguyệt mộ thường dùng trụ đá để phong tỏa cửa ngõ. Diệp Linh Tô nghe những câu như thế, nàng liền hồi tưởng lại chuyện cũ ở trên đảo Vô Sông. Miên man bất định, trong lòng ấm lạnh, ngọt ngào đau khổ, bách dị tạp trần. Không khỏi liếc mắt nhìn Nhạc Chi Dương, lặng yên thở dài một hơi. Có hai nơi khác rất là cổ quái. Nhạc Chi Dương mặt lộ vẻ hoài nghi. Sau cửa đá dưới mặt đất có một cái hố sâu, không biết là ẩn giấu cái gì. Mặt đất liên kết cơ quan dính dáng đến một khối đá vuông có hình đỉnh. Nói xong dừng lại một chút rồi nói tiếp. Thạch đỉnh cũng không phải bằng nham thạch. Vậy đó là cái gì? Thiết Mộc Lê nhịn không được hỏi. Giống như Nhạc Chi Dương thoáng chần chờ, Thiết Mộc Lê động dung nói. Có nhiều không? Nhạc Chi Dương lắc đầu. Ta cũng không biết. Cái này ta biết rõ. Sung Đại Sư nhìn qua Diệp Linh Tô ý vị thâm trường mà nói. Diệp bang chủ có lẽ đã gặp qua rồi. Diệp Linh Tô lạnh lùng nói. Thiên phiên địa phúc. Sung Đại Sư mỉm cười gật đầu. Nhạc Chi Dương hỏi, hai người biết ư? Cái này trong Thiên Kỵ Thần Công Đồ có ghi chép cách bố trí cơ quan. Diệp Linh Tô gọi tên là Thiên Phiên Địa Phúc. Trên dưới được ngụy trang, dưới có rừng thương đao núi, trên có vô lượng cát đất, trong đó có cơ quan tương liên. Một khi đặt chân vào hầm ngụy trang, khi bị lọt xuống, dưới bị chồng đâm, ở trên đất cát sụp xuống chôn vùi, rất lợi hại. Sung Đại Sư nhếch lên ngón tay cái, ta có một nửa cơ quan bản vẽ, còn phương pháp phá giải, Diệp bằng chủ đã có một nửa bộ thần thượng. Diệp Linh Tô cười lạnh không đáp. Thiết Mộc Lê nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt chớp động, rồi đột nhiên nói, Thiên Kỵ Thần Công Đồ là từ Tây Cung Luân có phải không? Đúng vậy. Sung Đại Sư cười nói, một bộ bức vẽ kinh thiên dĩ địa, quyền ảo khó dò, Đáng tiếc bần tăng vẹn vẹn được nửa bộ, mặt khác nửa bộ còn ở trong tay của Diệp Bang chủ. Thiếp Mộc Lê cười hăng hắc lạnh lùng nói: "Thật sao? Rất tốt." "Quái gở!" Diệp Linh Tô nói: "Thiếp Mộc Lê, bảo đồ trong tay của ta, có bản lĩnh thì tới lấy đi." Thiếp Mộc Lê cười mà không nói. Nhạc Chiêu Dương biết tài hắn ẩn tàng sát cơ, âm thầm lo lắng, bước lên một bước ngăn trước người của Diệp Linh Tô cười nói: "Các vị muốn đánh nhau trước, hãy vào cửa trong trước cái đã." Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 100, tác giả Phượng Ca đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 101 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.